tìm một phút giây, tìm lối về bình yên, tìm về tháng năm nơi đã là xa xăm. Tìm một cánh tay dịu dàng trong sớm mai, tìm hình dáng ai êm êm suối tóc bờ vai. Dù có phương trời đôi nơi, anh luôn nhớ về ngày xưa, run run đôi vai nép bên chiều mưa. Phút giây ta nhìn nhau nghe giọt mưa ngơ ngàng, và vẫn âm thầm trong anh mang theo gót son tình yêu. Trong anh đơn phương biết yêu là đau, vẫn ôm theo ngày sau chân tình trao đến người. Tìm về phố trưa nhẹ nhàng trong tiếng mưa, tìm một đóa hoa rêu phong trên bức tường xưa. Tìm về khát khao một thời ta ước ao, mơ nào có nhau nên cuối đầu ngày sau. Hãy subscribe cho.